Nam mô tát sa phật đà vạ tô a ra ha tô sam ma sam bồ tát sa nam mô tát sa phật đà vạ tô a ra ha tô sam ma sam bồ tát sa nam mô tát sa phật đà vạ tô sam ma sam bồ tát sa. Tiếp tục học cái phần cuối của phần linh tinh hợp đồng, linh tinh yếu hiệp. Và chiều nay thì chúng ta học đến lộ tâm. Và buổi sáng hôm nay chúng ta học về cái phần cảnh. Nói đến cái phần cảnh thì chúng ta phải hiểu cảnh, tức là đối tượng của tâm thức. Trong những cái nguyên nhân mà tâm sanh lên được, trong đó có cái điều kiện là có cảnh. Bởi vì tâm tức là sự biết cảnh. Nếu không có cảnh thì tâm không có cái gì để biết. Và nếu như không có cảnh, nghĩa là không có cái bị biết, thì như vậy tâm sẽ không sanh khởi lên. Và chúng ta đừng nghĩ rằng cái tâm chủ quan, cái tâm hữu kiến của chúng ta, tâm không biết cảnh. Tâm đó vẫn biết cảnh, nhưng mà nó biết cảnh thuộc về quá khứ, biết cảnh thuộc về tiềm thức. Khi mà chúng ta ngủ mê, hay là trong lúc mà chúng ta giờ phút lâm chung, lúc mà chúng ta đang mê man bất tỉnh, hoặc là chúng ta đang ngủ lược, thì lúc đó cái tâm hộ kiếp nó sinh khởi. Nhưng mà trong cái tâm hộ kiếp đó, nó bị tác động bởi cái thường cận y duyên ở bên ngoài, cho nên chúng ta cũng vẫn biết cảnh như thường. Ngay khi mà chúng ta bị ngất xỉu, thì trong lúc mà chúng ta ngất xỉu đó, tâm của chúng ta vẫn hoạt động. Và trong sự hoạt động đó là nếu biết cảnh, nó biết cảnh cũ chặn lại, chúng ta như một giấc chiêm bao vậy đó. Còn trong cái giờ phút lâm chung, nếu như mà chúng ta không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, không suy nghĩ trong cái giờ phút lâm chung, thì ngay khi đó tất cả những cái nghiệp cũ gọi là cầm mắt, nó sẽ tràn lại cho chúng ta trong cái tiềm thức. Chúng ta sẽ thấy được cái hành động của mình. Đó là cảnh của tâm hồn nhiếp. Hay là trong lúc đó nó tràn lại cho chúng ta một cảnh mơ hồ, chúng ta sẽ thấy một cái cảnh rừng rú, hoặc là cái cảnh lửa cháy, hoặc là một cái cảnh tối mịt, cảnh âm u, hoặc là cảnh giết chóc chẳng hạn, hay là cảnh thiên đàng ở các cõi trời, thì như vậy gọi là gati dimitta. Thì cảnh đó cũng là cảnh giả, nó tràn lại trong cái tâm hộp giết chủ quan của chúng ta. Và những cái cảnh này, mặc dù chúng ta nói là cảnh giả, nhưng mà nó cạn lại đó, nó vẫn có thể lôi kéo cái dòng tâm chủ quan của chúng ta, cái dòng tâm khách quan của chúng ta, và nó tạo cái thức tái sanh đi đến cái chỗ không được tốt đẹp. Cầm mắt, niệm mít tá hay là gắt tim mít tá, đó là ba cái cảnh mà nó sẽ cạn lại trong cái giờ phút lâm chung. Khi một người lập việc thiện thành thường cận y, cái giờ phút lâm chung đó, giờ cận tử đó, nó sẽ tràn lại ở trong cái tiềm thức. Mình sẽ thấy là mình đi chùa, mình sẽ thấy là phước đang bố thí cúng dường đến chư tăng được chẳng hạn, hay đang lễ Đức Phật, thì như vậy đó là thuận lợi cho việc tái sanh. Nhưng mà cái người sát sanh thường xuyên trong giờ phút đó, họ sẽ thấy họ đang cắt cổ một con gà, hoặc là họ đang đâm họng một con heo, hoặc là họ đang đã thương một người khác. Thấy cái hành động đó khiến cho cái tâm bất thiện nó sinh khởi, nhất là tâm sân, vì vậy hết sức là nguy hiểm. Còn cái gọi là tâm anh em bất tá đó, thì thấy những cái vật mà liên quan đến cái hành động của mình, thí dụ như cái người mà làm phước làm thiện nhiều, ngay giờ phút đó họ sẽ thấy, thí dụ như một thí chủ mà họ dân y cà sa đến chư tăng, họ quan hỷ trong đó hàng ngày. Vì vậy cho nên giờ phút lâm chung cận tử, họ sẽ nhìn thấy cái màu y cá thí ná, cái màu y cà sa gì chẳng hạn, hay là họ thấy, họ thấy những đóa hoa, những cái chậu hoa mà họ cúng dường đến Đức Phật, nhờ vậy mà họ được sanh lên. Còn cái người làm ác thì lúc đó họ sẽ thấy chẳng hạn như một cái dao, hay là một cái bẫy, hoặc là thấy một sợi dây thừng, thì những cảnh đó gọi là tâm á niệm bất tá. Còn rất tí niệm bất tá tức là thấy cái cảnh đền đài, hay là cảnh núi non, hoặc là cảnh rừng rậm, hoặc là cảnh lửa đốt cháy. Thì nếu mà thấy cảnh đền đài, nhà cửa, thấy mọi người vui vẻ, thì lúc đó chúng ta sẽ sanh làm người, hoặc là thấy đền đài thì chúng ta sẽ sanh làm chư thiên. Nhưng nếu mà chúng ta thấy những cái cảnh âm u ở rừng rú, coi chừng chúng ta sanh làm cái loài Atula hay là Yasala. Còn thấy những cái cảnh mà tối tăm dơ bẩn, coi chừng sanh làm cái loài ngạ quỷ hay là bàn xăng. Còn nếu mà thấy cái cảnh lửa đốt cháy, cảnh lửa cháy đó, thì coi chừng chúng ta sẽ sanh xuống địa ngục. Nó có những cái sự kiện như vậy. Thì những cảnh đó mặc dù là cảnh giả, nhưng mà cảnh đó cũng là, cũng góp phần vào cái việc trợ lực cho cái tâm bát thí sanh thí, tức là cái tâm thái tục nó sinh khởi. Và chúng ta cần phải biết rằng như vậy thì cái tâm khách quan của chúng ta nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì điều đó chúng ta dễ hiểu rồi. Nhưng mà về cái tâm chủ quan, tâm hộ kiếp của chúng ta, thì cái tâm này nó biết cảnh một cách hết sức là khó khăn, chúng ta khó hiểu lắm, chúng ta khó biết được. Bởi vì chúng ta không cảm nhận được bằng ngũ quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và chúng ta cũng không thể chủ động được bằng cái giác quan thứ sáu của mình. Thí dụ bây giờ hàng ngày cái tâm chủ quan của chúng ta muốn suy nghĩ cái gì đó, thì cái sự suy nghĩ đó chúng ta suy nghĩ ra, chúng ta suy nghĩ cái gì theo như ý muốn của mình. Nhưng mà cái tâm chủ quan, tức là cái tâm sáu quan gá, cái tâm hậu kiếp đó, thì cái sự biết cảnh nó chỉ là nó ảnh hưởng cái thói quen, ảnh hưởng cái thường cận y, những chuyện mà chúng ta đã làm, những cái chuyện mà chúng ta thuần thục, bây giờ nó mơ hồ trạng lại, chúng ta không thể biết được. Ngay khi mà chúng ta nằm chiêm bao cũng vậy, thì cái cảnh nằm chiêm bao không phải theo như ý muốn của mình, không phải theo như ý muốn của mình được. Không phải chúng ta muốn nằm chiêm bao xong rồi cái chúng ta muốn thấy cái cảnh đẹp là chúng ta nằm chiêm bao để thấy cảnh đẹp, không phải vậy. Hay là khi mà chúng ta đang nằm chiêm bao, người nào đánh thức chúng ta vậy, là chúng ta phàn nàn chúng nó đang thấy cái cảnh tốt mà kêu thức dậy thôi để ngủ lại để mà thấy tiếp, cũng không được. Như vậy là cái cảnh chiêm bao, cái cảnh nó cảnh tiềm thức, cái tâm chủ quan, thì chúng ta không thể tự chủ được. Hôm nay thì chúng ta học về 21 cảnh, học 21 cảnh. Và trong 21 cảnh đó là nó rộng, chứ nó hẹp thì chúng ta chỉ có 6 cảnh thôi. Nhưng mà trong 6 cảnh này, 21 cảnh này đều là cảnh thật. Và chúng ta phải hiểu cái danh từ gọi là, cái tiếng nói gọi là cảnh thật ở đây, tức là cảnh mà nó tác động vào cái tâm chủ quan, cái tâm khách quan, tác động tâm khách quan. Các vị biết như thế nào là tâm chủ quan và thế nào là tâm khách quan không? Cái tâm chủ quan tức là chỉ cho 6 loại thức mà nó sanh ở trong một lộ trình chích tâm quy thí. Chẳng hạn như là cái dòng tư tưởng, nhãn môn, lộ tâm sanh nơi nhãn môn thấy cảnh sắc, thì từ tâm khai ngũ môn cho đến cái tâm na cảnh cuối cùng, những tâm đó chúng ta gọi tâm khách quan. khi chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng chạm, xúc chạm, hay là khi chúng ta suy nghĩ với một cái tình trạng bình tĩnh hoàn toàn, lúc đó không mê loạn, thì khi mà tâm sanh khởi lên lúc đó chúng ta gọi là tâm khách quan. Còn tâm chủ quan là cái loại tâm gì? Đó là cái loại tâm trí sanh thức mà chúng ta đã khởi lên ngay trong cái thời điểm mà chúng ta đầu thai ở kiếp sống mới này. Và cái tâm trí sanh thức đó không phải chỉ sanh một lần trong cái lúc tái sanh, mà sau đó nó trạng đi trạng lại nhiều lần trong đời sống của chúng ta, rất nhiều lần, để duy trì cái kiếp sống này, để duy trì cái danh pháp này không cho bị gián đoạn. Cái tâm phàm phu của chúng ta không đạt đến được cái cảnh giới gọi là có thể làm cho gián đoạn tâm trong cái kiếp sống này. Chỉ trừ ra vị A-na-hàm và vị A-la-hán, khi mà ngài nhập thiền diệt gọi là Nirodha Samapatti, thì lúc bây giờ cái mãnh lực thiền và mãnh lực của tâm tam quả hay tứ quả sẽ làm cho tâm của vị này ngưng lại, không trôi chảy trong suốt 7 ngày. Lúc đó chỉ còn có cái thân tứ đại thôi, và chỉ còn có cái thân hữu mạng quyền. Còn bình thường đối với chúng ta thì ở trong cõi dục giới này, cho dù chúng ta ngất xỉu một vài giờ, hay là chúng ta bất tỉnh nhân sự trong một vài ngày đi nữa, thì ngay trong lúc đó đừng nghĩ rằng chỉ còn có thể xác, không phải như vậy. Mà ngay trong lúc đó chúng ta vẫn còn có tâm thức, mà tâm của chúng ta nó liên tục sanh khởi bằng cái loại tâm khách, loại tâm chủ quan, tức là cái tâm hộ kiếp, tâm bát thí sanh thí mà hồi xưa kia, cách đây mấy chục năm, khi mà chúng ta bắt đầu tái sanh vào trong đầu mẹ thì tâm đó sẽ tràn lại. Chúng ta gọi tâm đó là tâm chủ quan. Tâm đó là tâm chủ quan. Đối với tâm khách quan ấy, thì chúng ta có thể chúng ta thay đổi nó được, nhưng mà tâm chủ quan chúng ta thay đổi không được. Tâm khách quan có nghĩa là khi mà chúng ta muốn trở thành con người thiện thì chúng ta phải tích cực nỗ lực để cho phát khởi lên tâm thiện, thì nó sẽ khiến cho chúng ta trở thành cái người tốt. Nhưng mà khi chúng ta có sự dễ vui, có sự phóng dật để cho mãnh lực của phiền não chi phối nhiều, chúng ta khởi lên cái tâm bất thiện, khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, khi suy nghĩ, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ trở thành con người ác, con người xấu. Nhưng mà đối với tâm chủ quan, cho dù rằng Đề Bà Đạt Đa đi nữa, hễ mà cái tâm tái tục của vị ấy là cái tâm đại quả, Đề Bà Đạt Đa cũng vẫn tái tục bằng cái tâm đại quả hợp trí. Lý do sao biết tâm đại quả hợp trí là tại vì ngay trong kiếp sống đó Đề Bà Đạt Đa cũng vẫn đắc thiền và có thần thông, rõ ràng là cái người tam nhân chứ không phải là cái người nhị nhân, rõ ràng là người tam nhân. Thì mặc dù trong thời bình nhật vị ấy đã phạm nhiều cái lỗi lầm, tạo nhiều cái ác nghiệp to lớn, như là giết, ám sát Đức Phật, làm thân Phật chảy máu, hay chia rẽ tăng. Thì mặc dù vậy, nhưng mà Bà Đạt Đa vẫn là cái tâm hộ kiếp của vị ấy, vẫn là cái tâm đại quả hợp kiếp cho đến khi chết. Rồi sau khi chết rồi đó, tái sanh xuống địa ngục A Tỳ, thì lúc bây giờ sẽ đổi cái tâm chủ quan này, sẽ đổi tâm chủ quan hợp kiếp này, đổi lại bằng cái tâm này, cái tâm quả bất thiện. Cái này là cái tâm chủ quan của vị ấy. Rồi sau khi ở dưới cõi địa ngục A Tỳ mà vị đó sanh trở lại làm người, do cái phước Ba La Mật nâng đỡ, vị đó cũng sẽ tái tục bằng cái tâm đại quả hợp trí. Vì chính cái tâm đại quả hợp trí này trở thành cái người tâm nhân, cho nên về sau này Đề Bà Đa trong cái kiếp đó vẫn được chứng quả độc giác, vẫn được chứng quả độc giác. Thì như vậy tâm của chúng ta hết sức là phức tạp, mà Đức Phật là tuyên bố rằng sắc pháp, sanh và diệt. Nó đã là phức tạp như vậy rồi, nhưng mà này các tỳ kheo, tâm còn phức tạp hơn gấp 16 lần, phức tạp hơn nhiều. Tâm của chúng ta ghê gớm lắm. Sắc pháp thì chỉ có bốn loại thôi, là sắc nào do nghiệp tạo thì sắc đó chỉ là do nghiệp tạo, chúng ta sửa không được. Sắc do tâm tạo thì hãy tâm sanh khởi như thế nào thì sẽ tạo ra cái sắc tốt và xấu như vậy. Sắc do vật thực tạo, chúng ta ăn vật thực nhiều chất bổ hay là ít chất bổ thì cái sắc pháp nó sẽ tùy thuộc vào vật thực mà nó tươi nhuần hay là nó bị khô héo. Sắc mà do quý tiết tạo, tùy theo cái thời tiết nóng quá hay lạnh quá, hoặc là cái thời tiết cái nhiệt độ vừa phải, cho nên cái sắc pháp chúng ta sẽ khác. Nhưng mà mặc dù nó phức tạp như thế đó cũng không có phức tạp bằng tâm. Tâm của chúng ta nó len lỏi ghê gớm lắm. Có khi một cái dòng tâm thức như vậy đó, thọ hỷ thọ xả bất chừng, và cái tâm thiện hay bất thiện cũng không thể lường trước được. Bởi vì cái sự bất cảnh đó, thì nó là như vậy. Nhưng theo cái thường cận y mà chúng ta gọi là bất trung bên ít giá bất chế giá, hãy chúng ta quen cái xu hướng như thế nào thì lúc bây giờ nó sẽ bị, nó sẽ chi phối như vậy. Thấy cái người đó làm thiện vậy, nhưng mà người này ảnh hưởng trong đời quá khứ đã từng khởi sanh lên phiền não như là tham hoặc sân chẳng hạn, thì bây giờ đang trong lúc nào họ có cái sự cố gắng, họ có sự tự chủ, có sự kiểm soát, thì ngay lúc đó là tâm thiện sanh lên. Nhưng đang khi mà họ làm phước, tâm thiện sanh lên một chút thì nó sẽ xen kẽ cái tâm bất thiện liền. Nó tùy theo cái thói quen của người đó. Chẳng hạn như bây giờ như thế này, khi mà chúng ta đi đến chùa làm phước, mặc dù chúng ta biết cuộc đời là đau khổ, khi mà làm phước chúng ta cũng, cái tư duy ban đầu, cái khuynh hướng ban đầu của chúng ta là mục đích làm phước để được giải thoát trong tương lai. Thế nhưng trong suốt cả buổi làm phước như vậy đó, thỉnh thoảng thì cái tâm bất thiện cũng sanh khởi, là chúng ta cũng có cái sự ngạo mạn, kiêu mạn với cái hành động thiện của mình. Và chúng ta cũng có cái khuynh hướng, chúng ta đang làm phước như vậy mà hãy mà chúng ta thấy người khác giàu có thì tự nhiên trong cái tư tưởng của chúng ta cũng nguyện rằng do cái phước này tôi được giàu có như vậy. Thấy người khác xinh đẹp, chúng ta cũng khởi lên một cái tư tưởng suy nghĩ rằng khi mà ta cúng dường bông hoa đến Đức Thế Tôn như thế này, mong đời sau ta cũng đẹp như vậy. Khi mà chúng ta làm phước rồi, chúng ta cũng nghĩ đến kiếp sau, trong những cái sanh hữu về sau này, tôi sẽ được thuận lợi như thế này. Như vậy cái trường hợp đó được gọi là Kajatanha, tức là ái thân, hay là ái tài sản. Ái thân tức là chúng ta nghĩ đến cái sắc đẹp của mình. Ái tài sản tức là chúng ta mơ ước về tài sản. Hay là chúng ta ái sanh hữu tức là mong ước sanh khỏi trời hay khỏi người. Thì như vậy chúng ta rất khó kiểm soát cái tâm của này. Thật sự trước mặt chúng ta là một hình tượng Đức Phật, nhưng mà chưa chắc gì mà chúng ta nhìn cái hình tượng Đức Phật mà chúng ta liên tục khởi lên tâm thiện. Hay là chúng ta đang ngồi nghe pháp mà chúng ta nhìn cái vị pháp sư, chưa chắc gì hoàn toàn là chúng ta nghe bằng cái tâm thiện hoàn toàn. Bởi vì trong lúc đó chúng ta có thể xen kẽ bất cứ một loại tâm nào. Tâm nào mà nó biết cảnh thinh được thì chúng ta sẽ sinh khởi. Như chúng ta thấy một loại tâm bất thiện biết cảnh sắc cảnh thinh được hết, và tâm đại thiện biết cảnh sắc cảnh thinh được hết. Vì vậy cho nên chỉ có nhất định là những cái tâm nhãn thức nhĩ thức là biết cảnh sắc cảnh thinh, là tâm này nhất định là cảnh sắc, tâm này nhất định là biết cảnh thinh, tâm này nhất định biết cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, là không có sự thay đổi. Nhưng mà tâm bất thiện và tâm thiện thì trong trường hợp có thể xen lẫn. Bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết rằng có người tạo nghiệp trắng và đen, kết quả sau này cũng sẽ trắng và đen là như vậy. Nếu mà chúng ta hành thiện trong lúc mà đang nỗ lực, thì trong lúc đó chánh niệm tỉnh giác liên tục, chánh niệm liên tục, thì lúc bây giờ chánh niệm liên tục nó sẽ, niệm này nó sẽ phối hợp với tâm đại thiện này. Và do đó cho nên mới có thể giữ được cái dòng tư tưởng tịnh hảo, dòng tư tưởng tốt lâu dài, trong suốt 1 giờ hoặc 2 giờ hoặc 3 giờ hoặc suốt cả ngày. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ làm phước một cách đơn giản, một cách thông thường như là bố thí hoặc trì giới, vân vân, thì những cái cuộc phước của chúng ta đó, những việc làm phước nó vẫn có thể bị cũng cái cảnh đó, như mà nó xen cảnh, nó xen kẽ cái thiện và cái bất thiện trong đó. Cho nên cái việc tu tập của chúng ta thật ra đó, khi mà chúng ta đọc qua tạng kinh thì chúng ta thấy là dễ. Chúng ta đọc qua tạng kinh chúng ta thấy như vậy thì khi nào mà mình làm thiện là khi đó tâm thiện. Chúng ta thấy cái chuyện đơn giản quá. Nhưng mà khi chúng ta học vi diệu pháp rồi, chúng ta sẽ thấy tại sao có những chúng sanh làm thiện, thấy họ làm thiện suốt cuộc đời, họ cống hiến cuộc đời của họ để mà làm các điều công đức, nhưng mà họ vẫn gặp phải những cái điều bất hạnh. Thì bây giờ học vi diệu pháp chúng ta mới thấy rằng, bởi vì chưa chắc gì người đang làm cái thiện sự mà người đã hoàn toàn khởi lên tâm thiện. Và chính vì chỗ đó cho nên nó mới xen lẫn cái quả bất thiện. Và chỉ có vi diệu pháp mới giải thích cho chúng ta ở điểm đó thôi. Cho nên khi mà chúng ta học về cảnh thì chúng ta sẽ có thể chúng ta nhận xét nó một cách dễ dàng. Cảnh nào cần phải duy trì và cảnh nào không cần phải duy trì. Và đối với cảnh đó chúng ta cần phải làm như thế nào. Cái vị mà tu tập Đức Phật ngài dạy là thu thúc lục căn đó. Thí dụ thu thúc mắt, Đức Phật ngài dạy rằng vị tỳ kheo cần phải có chánh niệm phòng hộ đối với con mắt. Khi thấy cảnh sắc, do nhân nào duyên nào mà làm cho tham ái ưu bi sanh khởi thì cái đó diệt trừ nhân đó, như vậy gọi là thu thúc mắt. Chứ không phải thu thúc mắt là chúng ta nhắm nghiền đôi mắt lại, không phải thu lúc tai là chúng ta bịt cái lỗ tai là không nghe đâu. Đấy. Cảnh thì chúng ta vẫn thấy vẫn nghe, người tu tập cảnh vẫn thấy vẫn nghe, nhưng mà chúng ta hạn chế tâm, chỉ để cho cái tâm thiện sanh khởi, xử sự đối với cảnh đó, chớ không để cho quá thông thả làm cho tâm bất thiện nó sanh khởi lên. Ghê gớm vậy. Thì cái người nào mà tu tập tâm thiện thuần thục thì đối với người đó cũng giống như là một cái cơ thể có sức đề kháng mạnh. Thì như vậy khi mà ăn uống hoặc là thở trong cái bầu không khí hay là trong nước uống hoặc là trong thức ăn đều có vi trùng cả. Nhưng mà hễ cơ thể chúng ta có sức đề kháng mạnh thì chúng ta sẽ không bị nhiễm cái mầm bệnh. Cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập thiện pháp cho thuần thục cho nhiều thì lúc bây giờ khi mà chúng ta thấy hoặc chúng ta nghe hay chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng chạm suy nghĩ thì lúc bây giờ đối với cảnh đó nó vẫn có cái mầm bệnh trong đó, cảnh đó vẫn hấp dẫn như thường. Nhưng mà chúng ta có cái sức đề kháng bằng cái thiện tâm mạnh quá thì lúc bây giờ cái phiền não không thể sanh khởi được, tức là có bệnh phiền não không thể tái sanh được. Như Đức Thế Tôn khi mà ngài ngủ tại cái hang động Panchasala thì lúc bây giờ tại cái hang động đó Đức Trời Đế Thích đã cử một cái vị Càn Thác Bà Nhã Công khổ trời đi đến để trình báo, để thông báo với Đức Thế Tôn là các vị chư thiên ở khổ trời đứng và Đức Trời Đế Thích sẽ đến vấn an ngài. Thì trước khi đến để thông báo cho Đức Thế Tôn, lúc đó Đức Thế Tôn đang ngồi tĩnh tọa. Lúc đó Càn Thác Bà ôm cái đàn tỳ bà đi đến gãy đàn để cúng dường đến Đức Phật bằng một bản nhạc. Mà cái bản nhạc đó là một cái bản nhạc mà nấu lên một cái tâm tư của vị đó là đang tương tư về tình yêu. Và trong cái bản nhạc đó vẫn có xen lẫn, thí dụ như vị Càn Thác Bà đó đánh lên cái bản nhạc và nói rằng đôi mắt của nàng đẹp, con mê nàng cũng giống như vị A La Hán mà mê Niết Bàn vậy đó, vân vân, nói lên ý nghĩa so sánh vậy. Và khi mà Đức Thế Tôn nghe bản nhạc đó xong thì ngài cũng khen: này Càn Thác Bà, cái tiếng đàn của ngươi rất là hay, cái bản đàn rất có ý nghĩa, rất hấp dẫn. Người học cái bản đàn này từ đâu vậy, vân vân. Nhưng mà nếu mà gặp kẻ phàm phu, chúng ta nghe bản nhạc đó là chúng ta bỏ tu, chúng ta tu không nổi nữa. Nhưng mà đối với Đức Phật thì cái sự đề kháng của Ngài mạnh quá. Còn kẻ phàm phu chúng ta, cái sức đề kháng bằng thiện pháp của chúng ta thì không có mạnh. Cho nên khi thấy cảnh sắc hay là nghe cảnh thinh, ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm thì chúng ta khó mà đề kháng được với cái phiền não trên cõi. Bởi vậy cho nên ở đây nếu như mà chúng ta học những cái điều này rồi đó, về mà chúng ta muốn áp dụng, chúng ta muốn tu hành, thì chúng ta phải làm sao chúng ta luyện, chúng ta luyện tập để cho cái sức đề kháng mình nó mạnh. Tội nghiệp những vị sư kia mà cái sức đề kháng của nội lực, của nội tâm thì yếu, cho nên buộc lòng các vị đó phải sử dụng đến những cái biện pháp hết sức là mạnh mẽ để mà đề kháng. Thí dụ như đang ngồi trong rừng tu tập mà buồn ngủ, giả dự bị hôn trầm á, thì có một vài vị tỳ kheo, các vị đó phải dùng lá cây hay rễ cây rồi bện nó lại thành một nùi, đem nhúng nước cứ đội lên đầu về để mà cho nước nó chảy rồng rồng xuống, để cho nó đánh thức, làm cho cái tâm hôn trầm không có, hôn trầm không có. Hay là những vị đó nhàm chán, bởi vì khi mắt thấy cảnh sắc thì vị đó dễ bị tham ái sinh khởi, cho nên khó tu tập. Thế là bây giờ vị đó móc mắt bỏ, ghê gớm vậy. Hoặc là có đôi khi có những vị mà tu tập họ cảm thấy rằng họ bị bức xúc nhiều, vân vân, lúc bây giờ họ phải bỏ đi, họ phải bỏ đi, bỏ đi một cách gì đó, tức là giống như thái giám vậy đó, để người ta tu tập. Mình thấy những cái hình thức đó mình đừng nghĩ là người ta khổ hạnh, không phải đâu. Chúng ta nhìn ở ngoài hình thức thì chúng ta tưởng đâu vị đó quá cực đoan, khổ hạnh ép sát, nhưng phải, tại vì vị đó cảm thấy rằng cái sức đề kháng của thiện pháp ở bên trong không chống chổi nổi với cái mầm bệnh phiền não. Do đó cho nên các vị dùng đủ biện pháp để mà các vị làm như thế đó. Ngày xưa kia các cái việc mà tu khổ hạnh cũng vậy, người ta tu khổ hạnh ở rừng, khởi thủy của cái việc tu khổ hạnh là những cái vị đạo sĩ này, những cái vị tu tập này, họ từ cõi trời Phạm Thiên sanh xuống. Và khi mà từ cõi trời Phạm Thiên sanh xuống, nó chung đụng với loài người, và một lần chút vị đó bị nhiễm cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Do vậy cho nên cái bản tính của, cái bản chất thanh tịnh của vị Phạm Thiên không còn đối với cái vị đó nữa. Thì lúc bây giờ vị này mới nghĩ rằng, khởi lên lòng tàm lòng quý, nghĩ rằng làm sao để ta có được cái trạng thái thanh tịnh như thế đó. Thế là các vị đó phải đi sâu vào rừng, phải tìm cách để làm cho cái thân này nó bại hoại, làm cho thân này nó khô héo. Thì cái lần đầu tiên khi mà người ta sử dụng cái cách đó như vậy đó, thật ra thì cũng đúng chứ không phải là không đúng. Đúng, nó hơi cực đoan một chút thôi, nhưng mà cái mục đích của người ta vẫn đúng như thường. Rồi dần dà từ đời này sang đời khác kế thừa với nhau về cái hạnh tu như vậy. Cho nên riết là đoàn những hậu duệ là không lấy theo cái tôn chỉ, cái mục đích của cái người tiền bối xưa kia nữa, mà họ chỉ lấy hình thức đó để họ câu lợi bằng cách là họ chấp nhận cái pháp tu đó, nhưng họ không hiểu gì cả, không hiểu gì hết. Thành thử ra quá ra khổ hạnh mà Đức Phật Ngài bác bỏ, Ngài phải bác bỏ. Cũng như những vị đầu đà, chúng ta thấy rõ ràng là các vị mà đi đầu đà trong 13 pháp đầu đà thì đó là những cái phương pháp khổ hạnh chứ gì nữa. Nhưng mà những cái phương pháp khổ hạnh này không phải là khổ hạnh cực đoan, mà tại vì Đức Thế Tôn đã hướng dẫn một cách kỹ lưỡng trong cái việc tu tập như vậy là để giúp cho nội tâm này nó mạnh mẽ lên, và giúp cho cái khả năng, giúp cho cái kháng thể của chúng ta có thể chống chổi với cái mầm bệnh phiền não. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo thì cái sự đầu đà đó nó chỉ làm cho chúng ta rơi vào cái tình trạng khổ hạnh, hay là nó làm cho chúng ta thân cho cái mầm phì não nó sanh khởi tiếp tục. Đó là chúng ta nói sơ qua về cái vấn đề tâm biết cảnh và những cái pháp mà tu tập liên quan đến cái việc mà tâm chúng ta khi tiếp xúc với cảnh. Cái này là nói theo cái lý tạng kinh thôi nha, vừa lý tạng kinh mà nói theo cái tạng vi diệu pháp một chút để cho các vị tham khảo, các vị hiểu cái chỗ đó, chứ để thôi cho học không cho chép bài cho giảng như thế này chỉ cục bộ ở trong cái vấn đề vi diệu pháp không thì các vị sẽ hỏi rằng những cái học cái này để làm sao mà tu, học 21 cảnh như thế này ra tu cái gì, chúng ta không biết đường lối đâu chúng ta tu. Vì vậy cho nên tôi phải dành ra nửa giờ đồng hồ để mà tôi giải thích trong cái vấn đề tâm có tâm biết cảnh nó có lợi có hại như thế nào để mà chúng ta nhận xét và chúng ta biết sau này chúng ta tu tập. Nhưng vì để học lộ trình tâm cho nên chúng ta phải học rộng đến 21 đến 21 cảnh. Và khi mà chúng ta nhận xét như vậy sau này chúng ta làm đề tài thiền quán dễ hơn, chứ nói cảnh sắc thì chung chung quá, cảnh sắc thì chung chung quá. Phật Thập Bà 2T chấm hả? Hôm nay mấy hả? 23 hả? Không, cái ngày âm mình 9 hả? Bữa thứ sáu, Phật tử mình vô đó, đời trong đời quá khứ họ không có quen ngồi chú tâm nghe pháp, cho nên bây giờ bắt họ ngồi yên lại để họ nghe người khác thuyết pháp thì tự nhiên tâm của họ bị phóng dật, hay họ ngủ gục, hoặc họ ngồi họ phóng túng, họ phóng tâm đi chỗ khác. Còn khi chúng ta ngồi chăm chú nghe pháp quen, đời này đời sau cũng vậy, đời sau hễ đó, mỗi lần chúng ta nghe pháp thì cũng giống như là chúng ta bị hút bởi nam châm vậy đó. Cái đó thường cận y, đời sau mà sinh ra gặp Đức Phật còn thuyết pháp, chúng ta mới dễ đắc đạo quả chứ. Cái sự xuất gia như vậy, để chúng ta chứng kiến người khác xuất gia, chúng ta hoan hỷ, đời sau cái sự xuất gia chúng ta nó dễ. Chấm xuống dòng. Cảnh nói chi tiết hay nói rộng này chúng ta chưa định nghĩa đâu. Cảnh nói chi tiết hay nói rộng, thì có 21 cảnh. Có 21 cảnh. Hai chấm xuống dòng. Số 1, cảnh sắc. Chúng ta chịu khó ghi Bali luôn. Rupa Ramana. Là đối tượng của mắt, là đối tượng của mắt. Chấm phẩy. Chính là cảnh sắc. Chúng ta chú ý cái này rất là quan trọng nha, rồi sắc cảnh sắc. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn lên bản nêu mà chúng ta nhận định cảnh sắc nó nằm ở đâu, thì sau đó chúng ta mới có thể nhận thức được cái tâm nhãn thức này nó biết được bao nhiêu cảnh. Tâm nhãn thức này nếu nó hẹp nó chỉ biết có một cảnh à, mà nếu nó rộng thì nó biết luôn cả cái cảnh sắc pháp. Bởi vì đây là sắc pháp, mà đây nó thuộc về phần chân đế, cho nên biết được cảnh chân đế. Mà cảnh sắc này, sắc cảnh sắc này nó thuộc về cái phần dục giới, cho nên gọi là cảnh dục giới, vân vân. Chúng ta phải biết rõ chi tiết gì. Còn cái phần tâm biết cảnh thì chúng ta nói sao? Chính là sắc cảnh sắc. Chấm xuống dòng. Số 2, cảnh thinh. Mở một đơn sách đa rằm nắng. Là đối tượng của tai. Là đối tượng của tai. Chấm. cảnh thinh chính là sắc cảnh thinh. Cảnh thinh chính là sắc cảnh thinh. Ở trên chúng ta để ghi nữa, cái này quên cái chi tiết này quan trọng lắm. Ở trên, thêm ở trên này. Chính là sắc cảnh sắc, phải thuộc về sắc pháp, thuộc về sắc pháp. Rồi ở dưới là đối tượng của tai cảnh thinh, chính là sắc cảnh thinh phải thuộc về sắc pháp. Có những cảnh thuộc về danh pháp, cho nên chúng ta phải ghi thiệt rõ thuộc về sắc pháp. Chấm số dòng số 3. Cảnh khí mở hoặc đơn Gandharamana ở cơ bản Gandharamana. Là đối tượng của mũi, là đối tượng của mũi. Phải. Tức là sắc cảnh khí. Sắc cảnh khí, cảnh khí ở đây là hơi mùi, mùi thơm hay là mùi thối gì cũng là cảnh khí cả. Chúng ta nhớ cái từ mà gọi là ganh thá, mùi thơm hay mùi thối gì cũng là chữ ganh thá. Nếu mà chúng ta nói chung chữ ganh thá thì chúng ta nói là cảnh khí, là hơi mùi. Nhưng mà chữ ganh thá khi mà chúng ta kể vào trong năm dục lạc, gọi là kamakuna, trong năm dục lạc, thì khi mà chúng ta gặp cảnh khí thế này, chúng ta không dịch là khí nữa mà chúng ta phải dịch là hương. Sắc thinh hương vị xúc pháp, hương là mùi thơm, cũng một chữ đó. Còn khi mà chúng ta ghép lại hai chữ, thí dụ chúng ta nói rằng cái mũi của tôi ngửi được mùi thơm và mùi thối, thì lúc bây giờ không lẽ ngửi được mùi thơm chúng ta cũng nói là ganh thá, ngửi mùi thối chúng ta cũng gọi là ganh thá, làm sao được? Do đó cho nên người ta phải thêm cái tiếp đầu ngữ vào, một là xuất ganh thá, hai là đúc ganh thá. Xúc ganh thá tức là mùi thơm và đúc ganh thá là mùi thối. Còn hả, khi mà chúng ta xài độc lập ngũ trần hấp dẫn chúng sanh thì sắc thinh khí, sắc thinh hương vị xúc, thì chữ hương đó chúng ta khỏi cần để là xúc ganh thá, mà chúng ta chỉ để ganh thá người ta hiểu rồi. Cho nên khi mà chúng ta xài từ ngữ chúng ta cẩn thận chút xíu. Cảnh khí phải cũng thuộc sắc pháp, cũng thuộc về sắc pháp, cũng thuộc về sắc pháp. Chấm xuống dòng số 34. Cảnh xúc, cảnh vị, định vị. Rata Ramana. Rasa Ramana. Là đối tượng của lưỡi. Đối tượng của lưỡi. Phải. Tức là sắc cảnh vị. Sắc cảnh vị. Cảnh vị ở đây tức là cái vị mặn, là vị ngọt, vị chua. Nhưng mà cái vị cay thì không phải là cảnh vị. Cay không phải là cảnh vị. Khi mà chúng ta ăn ớt thì chúng ta có cái cảm giác, một là nó hơi lạc lạc, hai là nó hơi đắng đắng. Nếu chúng ta để ý cho kỹ, tại vì khi mà chúng ta ăn ớt vào đó thì cái nóng đó đó, cái nóng nó mạnh hơn, cho nên chúng ta không thấy cái vị của ớt, cho nên chúng ta cứ tưởng lầm cái cay đó tức là cảnh vị. Không phải, cay đó thuộc về cảnh xúc, bởi vì thần kinh thân nó nằm ở khắp châu thân của mình, nằm khắp thân thể của mình. Vì vậy cho nên bất cứ ở đâu có tế bào sống, có tế bào sống, tế bào da thịt á,